Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Sơn Trại Giao Đấu Trên. Cũng không biết các ngươi ai lên trước chàng. Vương Sử Nhất thản nhiên nói, đối phương năm người ánh mắt giao lưu một hồi. Điền Quan Sinh trước tiên đứng lên nói, vẫn là do Điền Mỗ đi tới lĩnh giáo toàn chân giáo kiếm pháp biện pháp hay. Cái kia liền ta tới trước đi. Lưu Sử Huyền vung lên đạo báo, nhất theo trường kiếm đứng lên. Thẩm Thành Bình nghĩ lần này luận võ, ngược lại là muốn xem phương nào ở lại cuối cùng, cũng không có lưu ý thứ tự, có điều vẫn là nhắc nhở. Lưu sư huynh cẩn thận, này không phải là chúng ta sư huynh đệ trong lúc đó luận bàn. Chú ý độc châm ám khí loại hình A. Lưu Sử Huyền tự tin vung tay lên, hướng về phía Thẩm Thành Bình cười cợt. Tiêu sái nâng kiếm xoay người theo Điền Quan Sinh hướng đi thao trường đất trống. Trường kiếm ra khỏi vỏ, chênh chếch trên chỉ, xếp đặt cái toàn chân kiếm pháp thức mở đầu. Điền Quan Sinh cũng từ tay phải trong tay áo trượt ra một thanh thước trường đen thui bút sát. Tay phải hư hư nắm bút, sắc bén ngòi bút xuống dưới. Hai người cách nhau có điều ba trượng, lẳng lặng ngưng thần đối lập. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Bắt đầu đi, bên kia đại đương gia trực tiếp mở miệng nói. Lưu Sử Huyền theo tiếng mà động, không chút do dự liền dẫn đầu cướp công. Ba trượng khoảng cách chớp mắt liền qua, trường kiếm trong tay tung ra từng đóa kiếm hoa. Đâm nhanh Điền Quan Sinh trên người các muốn hại, chỗ yếu hoặc đại huyệt. Điền Quan Sinh nhưng cũng không hoảng hốt, hiển nhiên tranh đấu kinh nghiệm phong phú. Thân hình tiến thối có độ, trong tay bút sắt xoay chuyển không ngớt, luôn có thể chống đối hoặc đánh vạt ra Lưu Sử Huyền trường kiếm. Làm như cực kỳ am hiểu phòng thủ, đi chính là mưu định sau động con đường. Lúc này Lưu Sử Huyền đã kiếm pháp, thân pháp kết hợp lại, liên tục xuất kiếm, hoặc đâm hoặc hoa, hoặc điểm hoặc bát, khiến Điền Quan Sinh mệt mỏi phòng thủ. Còn lại bản lĩnh căn bản không có cơ hội triển khai. Sau một chốc, Lưu Sử Huyền cùng Điền Quan Sinh đã giao thủ hơn 40 chiêu. Điền Quan Sinh nằm ở toàn diện hạ phong, trên người lục tục bị Lưu Sử Huyền khoái kiếm vẽ ra 6-7 đạo vết thương, tuy rằng đều là hơi rách ra tiểu thương, nhưng Điền Quan Sinh đã cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Thân hình chật vật, kết cấu dần dần hỗn loạn, Điền đương gia sợ là muốn thua. Thẩm Thành Bình nhìn lướt qua đại đương gia, vô cùng khẳng định nói. Vậy cũng không hẳn, thanh trẻ măng nở nụ cười, không phản đối, hắn thua chắc rồi. Thẩm Thành Bình lần thứ hai cường điệu, rồi lại không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đoán được đối phương phải làm còn có thể một đòn quyết thắng bại hậu chiêu chưa ra. Nhưng Lưu Sử Huyền những năm này ở trong chốn giang hồ đi lại cũng không phải cho không. Nghĩ đến cũng phải làm có ứng đối biện pháp. Trong khi nói chuyện, trên sân trường kiếm ánh bạc liên thiềm, Điền Quan Sinh lần thứ hai bị Lưu Sử Huyền khoái kiếm đâm thủng vai trái. Nhưng là rốt cục không nhịn được muốn ra hậu chiêu. Tay trái chấn động, liền tức từ tả tụ trượt ra một thanh đen kịt điều trạng vật. Tung ra sau khi, dĩ nhiên là một thanh thợ khéo tinh xảo tinh thiết quạt giấy. Nhẹ nhàng lay động trong lúc đó, Điền Quan Sinh liền muốn dùng mỏng manh tinh thiết mặt quạt bát chặn Lưu Sử Huyền mau lẹ cực kỳ mũi. Kiếm, lại triển khai tay phải bút sát triển khai phản kích. Nhưng không nghĩ Lưu Sử Huyền ngược lại như là biết trước. Kiếm tốc đột nhiên tăng nhanh 3 điểm. Mũi kiếm một hồi sát ở quạt giấy biên giới. Đẩy ra mặt quạt, càng là mượn lực thay đổi mũi kiếm phương hướng. Thẳng tắp đâm hướng về Điền Quan Sinh yết hầu chỗ yếu. Cuối cùng ở yết hầu trước chút xíu chỗ dừng lại. Trên mũi kiếm hàn khí trực cả kinh Điền Quan Sinh tóc gáy nổi lên. Lưu đạo trưởng biện pháp hay. Điền Mỗ chịu thua. Cười khổ một tiếng. Điền Quan Sinh hai tay run lên. Thu hồi hai cái binh khí. Trực tiếp thôi đấu chịu thua. Đa tạ. Đa tạ. Lưu Sử Huyền cũng thu hồi trường kiếm. Thuận miệng khách khí hai tiếng. Tiếp tục ở tại chỗ túc nhiên nhi lập. Chờ đợi một cái đối thủ. Điền Quan Sinh trở lại bên kia một mặt xấu hổ đối với mấy vị đương gia hành lễ nhận sai. Nhưng thắng bại là chuyện thường. Đại đương gia phái hắn đầu tiên xuất chiến vốn là vì thăm dò một phen toàn chân giáo công phu. Đối với hắn thắng thua cũng không để ý. Cũng là tùy tiện cố gắng hắn vài câu. Đón lấy còn có vị nào muốn lên đến chỉ giáo. Lưu Sử Huyền tiếp tục thỉnh chiến nói. Đại đương gia vừa mới nhìn Lưu Sử Huyền kiếm pháp. Cũng biết hắn khá là không dễ ứng phó. Chỉ hơi trầm ngâm mới nói. Trận này liền do Hứa sư huynh xuất chiến thôi. Ngồi ở thanh niên bên người cái kia khí tức nghiêm nghị khôi ngô hán tử sau khi nghe theo tiếng. Mà lên, nhấc theo một cái đơn đao. Sắc mặt bình tĩnh mà nói. Tại hạ Hứa Thiêm, sơn trại nhị đương gia. Kính xin Lưu đạo trưởng chỉ giáo nhiều hơn. Không dám, Hứa huynh xin mời. Xin mời, leng keng keng, chấm ngoặc kép, một mảnh ánh đao bóng kiếm. Giao kích thanh lít nha lít nhít, ở khai chiến trong nháy mắt, Hứa Thiêm liền phát động mãnh liệt cướp công. Lưu Sử Huyền nhưng là không cam lòng yếu thế lấy toàn chân kiếm pháp đối lập. Vững vàng mà cùng đối phương đấu ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời ánh đao xoàn xoạt, kiếm ảnh liên tục, chồng chất, khiến người ta hoa cả mắt. Lưu Sử Huyền kiếm pháp sắc bén mau lẹ mà không mất đi trầm ổn dày đặc. Kiếm bên người truyền. Người theo kiếm đi, tốc độ tương hiệp, biến chiêu trôi chảy, vừa mới cái kia Điền Quan Sinh còn không cách nào để cho hắn dùng xuất toàn lực. Lúc này đối mặt với đối phương đao pháp, Lưu Sử Huyền nhưng là toàn lực mà làm. Được, Thẩm Thành Bình vui vẻ nói. Được, nửa năm không thấy Lưu Sư Huynh ra tay. Không nghĩ tới Lưu Sư Huynh kiếm thuật tiến cảnh như vậy. Thực sự là đạt được ta toàn chân giáo nội ngoại kiêm tu kiếm thuật chân ý. Hừ, thanh niên hừ lạnh một tiếng, mặt cười âm trầm, vốn là cho rằng phần thắng khá lớn tỉ thí, nhưng không nghĩ lấy Lưu Sử Huyền dĩ nhiên có như thế kiếm pháp trình độ. Không khỏi âm thầm lo lắng, Lưu Sử Huyền ra chiêu dùng nhiều là chút thường thường không có gì lạ kiếm chiêu. Tất cả đều là toàn chân giáo kiếm pháp rất nhiều chiêu thức biến hóa. Tình cờ chen lẫn một ít Thẩm Thành Bình truyền tới ngũ nhạc kiếm pháp. Nhưng cũng đều là trôi chảy tự nhiên. Không chút nào hiện ra đột ngột. Nối liền địa cực kỳ trôi chảy. Đem chính hắn gặp kiếm pháp khiến đến cơ hồ có thể nói là thục cùng mà chảy. Vận dụng tùy tâm. Đây chính là rất nhiều nhất lưu công lực cao thủ cũng không cách nào đạt đến kiếm thuật cảnh giới. Chỉ là ở Lưu Sử Huyền sắc bén như thế dày đặc kiếm pháp bên dưới. Cái kia Hứa Thiêm lại vẫn có thể có thủ có công. Chỉ là hơi ở hạ phong, xem ra Hứa Thiêm đao pháp cũng không phải bình thường. Quả nhiên không phải Raptor có điều giang, không trách vừa tới không đến bao lâu, liền làm cho Chu gia cái này địa đầu xà không thể không hướng về toàn chân giáo cầu viện. Lại quá một lát, mắt thấy Lưu Sử Huyền cùng Hứa Thiêm đã giao thủ hơn 200 chiêu. Tâm thần khí lực hao tổn không nhỏ, hai bên vừa mới ra tay toàn lực. Đều là cái chán thấy mồ hôi. Khí tức dần dần ồ ồ. Thẩm Thành Bình biết như vậy xuống. Muốn phân ra thắng bại cần phải thấy tử thương không thể. Đối diện người kia cũng là thôi. Thẩm Thành Bình nhưng không muốn Lưu Sử Huyền bị thương. Liền mở miệng đề nghị. Hai người bọn họ xem ra là khó phân thắng bại. Không bằng toán làm hòa nhau. Song song bị knock out làm sao. Vương Sử Nhất cũng nhìn ra tình huống trước mắt. Liền nhìn về phía đại đương gia nói. Cũng không biết đại đương gia nghĩ như thế nào. Chuyện này, chấm ngoặc kép, thanh niên cùng mặt khác ba cái đương gia liếc mắt nhìn nhau. Trao đổi một phen vẻ mặt sau khi, vẫn là nói rằng, cũng được, trận này đánh hòa, hắn hai người đều không lại phải lên sân khấu. Lập tức hướng về vẫn còn giao thủ hai người quát lên. Hai vị khoan đã. Này cục hai bên xem như là chiến cùng. Nghe nói tiếng quát, kích đấu giữa lúc say mê Lưu Sử Huyền cùng Hứa Thiêm hai người lập tức phát lực văng ra đối phương. Từng người triệt chiêu nhảy lùi lại, đình chỉ giao thủ, cũng không kịp nhớ từng người cả người uể oải. Song song ôm quyền hơi ra hiệu, liền cùng đi trở về ghế. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình cũng có một chút thiếu kiên nhẫn. Nói thẳng, chư vị. Như hôm nay sắc không còn sớm, không bằng này một hồi liền do đại đương gia cùng Thẩm Mỗ lên sân khấu. Hai bên một trận chiến phân thắng thua làm sao?